Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm 4 người gồm có Ngô Nhân Địch, Dương Kiều, Tôn Mập và ớt cùng hợp lại với nhau để đầu thai cho vợ của Dương Kiều. Trong lúc chuẩn bị đến giờ đầu thai thì xuất hiện một kẻ tấn công Dương Kiều. Kẻ đó là ai và còn có nguy hiểm gì xảy đến nữa hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp phần của ngày hôm nay. Hồi thứ nhất mang tên Hai mặt của Dương Kiều, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Thấy trưởng phòng Ngô bước vào đại sảnh, Dương Kiều sửng sốt đến mức quên cả dùng kinh ngữ. Sao anh vào được? Sao trận pháp bên ngoài và bên trong đều không cảnh báo? Ngô Nhân Định hơi mất kiên nhẫn liếc anh ta. Có phải trước khi tôi vào cần đứng bên ngoài hô lên báo cáo không? Đợi anh đồng ý tôi mới dám vào à? Nghe y nói như vậy, tôi thầm thở phào một hơi. Ngón trỏ cũng rời khỏi vị trí cò súng. Đây là Ngô Nhân Định thật. Giọng điệu sắc bén chua ngoa đó, người bình thường không bắt chước được đâu. Trưởng phòng Ngô, anh hiểu tôi không phải có ý đó mà. Dương Kiều cười khan. Về công về tư, bây giờ anh ta đều không dám đắc tội Ngô Nhân Địch. Ngô Nhân Địch lườm Dương Kiều, đột nhiên nhíu mày, hỏi: cậu bị thương lúc nào? Dương Kiều thở dài, kể lại một lượt chuyện vừa rồi nói với chúng tôi. Ngô Nhân Địch vẫn luôn nhìn anh ta, không nói lời nào. Mãi đến khi Dương Kiều kể xong, trưởng phòng Ngô mới gật đầu, bảo: đừng bận tâm quá. Theo như cậu nói, anh ta cũng đã no đòn rồi, chưa chắc có gan đến nữa. Nói đến đây, Ngô Nhân Địch nhìn lướt qua tôi và Tôn Mập. Lát nữa tôi phải tập trung canh giữ hồn phách cho đến khi cô ta đầu thai xong. Trong thời gian này, tôi sẽ đóng kín 6 giác quan của mình. Cho dù tòa nhà này có sập, tôi cũng không biết. Dương Kiều sẽ trông chừng ngoài cửa chính. 4 tầng này phải giao cho hai cậu rồi. Nhớ lấy, cho dù thế nào nhất định cũng phải thủ đến khi trời sáng. Gần đây Tôn Mập cứ nhìn thấy Ngô Nhân Địch là đều chột dạ. Hiếm khi có cơ hội lấy lòng trưởng phòng Ngô, cậu ta đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Trưởng phòng Ngô cứ yên tâm đi, hai chúng tôi liều cả cái mạng cũng sẽ bảo vệ 4 tầng này. Lâu còn người còn. Nên bộ dạng làm màu của cậu ta, đột nhiên tôi cảm thấy tức cười. Tôn Mập cũng không dám nói, nếu lầu mất người có mất theo hay không. Thấy thời gian qua từng phút từng giây, nhưng Dương Kiêu và trưởng phòng Ngô vẫn không có ý định hành động. Ngô Nhân Địch tựa người vào ghế, đang nhắm mắt dưỡng thần. Dương Kiêu lại ngồi ở cửa, ngẩn ra nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài. Anh ta không hề nhúc nhích, giống như bức tượng gỗ. Tôi và Tôn Mập không yên tâm, bước tới hỏi Dương Kiêu. Anh ta vẫn nhìn đăm đăm vào trong bóng tối, miệng phun ra mấy chữ: từ từ đừng vội. Đến tầm 11 giờ, phía Ngô Nhân Địch bắt đầu hành động. Không có dấu hiệu nào báo trước, y dứt khoát đứng bật dậy khỏi ghế. Tôi mầm ở bên cạnh y. Thầy Dùng Nhàn trưởng phòng Ngô thì sợ đến giật lùi mấy bước. Tôi nhìn gương mặt Ngô Nhân Địch lúc này cũng nổi cả da gà. Mặt trưởng phòng Ngô trắng bệch, mặt giống như bị đục thủy tinh thể, nhãn cầu bị phủ một lớp gì đó như sáp. Miệng y mím chặt, từ lỗ mũi, lỗ tai, không biết từ khi nào mọc ra một lớp niêm mạc màu trắng. Lại thêm mái tóc vốn đã trắng của y, thoạt nhìn khiến người ta chịu không nổi. Tôi Mập bình tĩnh lại, khẽ khàng hỏi: trưởng phòng Ngô, anh không sao chứ? Ngô Nhân Địch không để ý đến cậu ta, tùy mắt nhìn như mù, nhưng không hề gây bất tiện cho y. Trưởng phòng Ngô móc ra một ống trúc to bằng đốt mía, mở ống ra. Bên trong từ từ bốc lên một luồng khói trắng. Luồng khói trắng này sau khi ra ngoài lại không tan đi, chậm rãi hình thành dáng vẻ một người phụ nữ bên cạnh Ngô Nhân Định. Chắc đây là hồn phách của vợ Dương Kiêu. Nhưng Dương Kiêu giống như không cảm giác được, vẫn không rời mắt khỏi cửa chính. Chỉ nghe thấy tiếng thở của anh ta có đôi chút run rẩy, thân hình cũng cứng lại thấy rõ. Có điều luồng khói mang hình hài người phụ nữ này rất nhanh đã phát hiện ra Dương Kiều, liền trôi đến trước mặt anh ta. Hai cánh tay mờ ảo chậm rãi vuốt ve gương mặt Dương Kiều. Tuy Dương Kiều vẫn không nhúc nhích, nhưng nước mắt nơi khóe mắt anh ta đã không kìm được rơi xuống, cả người đều bắt đầu run rẩy. Ngô Nhân Định vẫy vẫy tay với luồng khói. Lúc này, luồng khói trắng mới lưu luyến rời khỏi Dương Kiêu. Trước khi đi, dùng đôi tay mờ ảo vịn vào vai Dương Kiêu. Gương mặt người phụ nữ kia trong làn khói càng lúc càng hiện rõ, đã có thể nhìn ra ngũ quan duyên dáng. Môi người phụ nữ chạm khẽ vào môi Dương Kiêu, một lần nữa trôi về bên cạnh Ngô Nhân Định. Lúc này, thân mình Dương Kiêu đã không nhịn được, run bần bật. Nước mặt không ngừng chảy xuống gò má, nhỏ xuống đất. Tuy anh ta vẫn nhìn ra cửa, nhưng mọi người đều biết bây giờ dù ngoài cửa có xảy ra chuyện gì, anh ta cũng không thể nhìn thấy. Để khi luồng khói hình người đó trở lại bên cạnh Ngô Nhân Địch, trưởng phòng Ngô mới ra hiểu. Làn khói hình người bắt đầu chậm rãi đi lên cầu thang. Trưởng phòng Ngô theo sau lưng cô ta, duy trì khoảng cách bằng một người. Tôi và Tôn Mập nhìn theo bọn họ lên tầng 4, đi về phía phòng bệnh. Kẻ cũng là, trong phòng bệnh không có chút phản ứng nào. Bọn họ không nhìn thấy hồn phách cũng thôi đi, nhưng chẳng lý nào không nhìn thấy cả một người sống sờ sờ như trưởng phòng Ngô chứ. Tôi mập nhìn Dương Kiêu, thở dài quay sang hỏi tôi. Ớt à, cậu nói xem vợ Dương Kiêu đầu thai xong có còn nhận ra anh ta nữa không? Tôi đáp, chờ thêm chưa đầy một giờ nữa, đứa bé sinh ra thì biết ngay thôi. Đại Thánh à, chúng ta lo việc trước mắt đi đã, lát nữa không biết chỗ này sẽ thế nào đâu. Hồn phách của vợ Dương Kiêu đã lên đến tầng 4. Dương Kiêu ở đây cũng từ từ trở lại bình thường. Tôi và Tôn Mập đang định đến an ủi anh ta mấy câu, Dương Kiêu đột nhiên đứng dậy, trong mắt lộ vẻ nghiêm nghị, cười lạnh với bên ngoài, nói: Mày đúng là biết chọn giờ mà đến đấy, xem ra đã biết không ít chuyện về tao. Dương Kiều đã phát hiện gì đó. Tôi và Tôn Mập cùng lúc rút súng ra, cùng nhắm vào cửa. Chỉ cần bên ngoài có tí gió thổi sẽ lập tức cho ga ăn cả băng đạn. Nhưng chúng tôi đợi nửa ngày, bên ngoài vẫn không có phản ứng gì. Dương Kiều bất động nhìn chăm chăm vào màn đêm đen kịt, lại đợi thêm một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì. Dương Kiêu hừ một tiếng, lại bảo: Mày không dám hiện thân ư? Chữ cuối cùng vừa ra khỏi miệng, trong tay anh ta đột nhiên có thêm một cây đinh đồng rất lớn. Vung một cái, đinh đồng như điện xẹt xuyên qua cửa thủy tinh, bay vào bóng tối. Cửa kính cường lực xuất hiện một lỗ thủng lớn bằng trái bóng bàn, nhưng bên ngoài vẫn yên ắng. Tôn Mập hơi lưỡng lự, sau đó vẫn hỏi: Anh Dương à, kẻ vừa rồi tập kích anh có phải đã đi rồi không? Dương Kiều không trả lời cậu ấy. Anh ta chậm rãi cởi áo, để lộ một hàng đinh đồng được buộc trong người, rồi rút ra hai cây đinh đồng, mơ tay cầm một cây, lạnh lùng nói: Mày muốn trốn đến bao giờ? Vừa rồi mày trốn có vẻ khó khăn, chỗ tao vẫn còn 16 cây đinh sắc này, mày trốn được mấy cây đây? Bên ngoài im lặng mấy giây, cuối cùng cũng có một người nói chuyện, lại còn nghe giống tiếng của kim loại, như thể dùng vật sắc nhọn cào lên mặt kính. Dương Kiêu, đúng là Dương Kiêu, ăn hành một trận đã thông minh hơn nhiều. Là tao xem thường mày rồi. Giọng nói này tuy nghe giận người, nhưng tôi vẫn cảm thấy gã đã dở mánh khóe, giống như đang cố che giấu điều gì đó. Không đợi Dương Kiêu nói gì, Tôi Mập đã cười lạnh một tiếng trước. Không phải tao nói chứ, gan mày cũng to phết đấy nhỉ? Đáng tiếc không được khôn lắm. Chắc mày vẫn chưa biết trưởng phòng Ngô cũng ở đây nhỉ? Anh ta đi vệ sinh sắp trở lại rồi, có chuyện gì thì mày nói với anh ta ấy, có bản lĩnh thì ở yên đấy, đừng đi đâu hết. Bên ngoài lại im lặng. Nhưng im lặng chẳng bao lâu thì vang lên một tiếng cười quái dị. Ngô đầu bạc à, mày bảo gã ra đây, tao cũng muốn xem gã bị đóng kín 6 giác quan thì sẽ trông được thế nào. Thằng béo, bây giờ xử lý Ngô đầu bạc còn dễ hơn xử lý mày nữa đấy. Đừng nôn nóng, từng đứa một giết hết bọn mày rồi sẽ đến lượt anh ta. Dương Kiêu hừ lạnh một tiếng. Mày chỉ biết nói mồm thôi à? Mày vào đây giết tao này, tao sống đủ rồi. Người bên ngoài chế giễu, tao cần phải chính tay giết mày sao? Lát nữa quỷ sai âm ti đến, mày đủ chóng mặt rồi. Đến lúc đó, tao chỉ cần chọt nhẹ một cái là mày khốn khổ muôn đời con ạ. Nói xong, cái này lại cười kha kha một trận. Dương Kiêu trầm mặc không nói, nhưng trên mặt anh ta đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị. Giọng cười của kẻ đó còn chưa dứt, đã nghe thấy một tiếng vang lớn bên ngoài. Tiếp đó là tiếng gào thét, rồi lại thêm một tiếng vật nặng rơi xuống đất. Dương Kiều cũng cười giễu, hỏi: sao hả? Đinh của tao tốt không? Bên ngoài tĩnh lặng như chết, không có bất kỳ âm thanh nào. Thiên nhãn của tôi bị trận pháp của Dương Kiều nhiễu loạn rất nhiều, không biết được chuyện gì bên ngoài, cũng không biết được kẻ đó bây giờ còn sống hay đã chết. Dương Kiêu lạnh lùng nhìn vào bóng tối, nắm chặt hai cây đi đồng trong tay, không hề lơi lỏng. Tôn Mầm giơ súng đi đến bên cạnh anh ta, hỏi: anh Dương à, kẻ bên ngoài giả sống hay chết? Đồng từ của Dương Kiêu co lại, đáp: sống hay chết sẽ biết ngay thôi. Vừa dứt lời, cây đinh đồng trong tay phải anh ta đã bị quăng ra ngoài. Khoảnh khắc đinh đồng rời tay, trong bóng tối cùng lúc vang lên một tràng tiếng súng nổ. Dương Kiều vẫn đang cảnh giác cao độ, đầu hơi nghiêng đi, viên đạn bay sượt qua đầu anh ấy. Dương Kiều không lùi lại, cũng chẳng thèm đưa tay mở cửa, dứt khoát tông bể cửa kính xông ra ngoài. Cùng lúc tiếng súng vang lên là một tiếng kêu thảm trong bóng tối ngoài kia. Tiếng kêu vang lên từ vị trí không xa cửa chính lắm. Đến khi Dương Kiều xông ra ngoài, ngoài cửa đã trống trơn, chỉ để lại hai cây đinh đồng cùng một vũng máu dưới đất. Đằng xa một bóng người thoáng qua rồi biến mất tăm. Cái này đã thiệt hại nặng. Tôi và Tôn Mập thấy có cơ hội, đang định đuổi theo thừa dịp đánh kẻ bại trận thì bị Dương Kiêu ngăn lại. Không cần đuổi nữa, lần này dù gã không chết thì cũng phải lột hết lớp da. Sắp đến giờ đầu thai rồi, quay lại cả đi. Lúc Dương Kiêu nói câu này, anh ta có vẻ rất nản lòng. Rõ ràng chỉ cần mấy phút là có thể giải quyết triệt để, nhưng trước mắt đã gần 12 giờ, không thể không quay về. Dương Kiêu nhặt hai cây đinh đồng dưới đất lên, cùng chúng tôi trở vào bệnh viện. Tôi Mầm vẫn không mấy yên tâm. Anh Dương à, không phải tôi nói chứ, vừa rồi kẻ ngoài kia là ai? Anh có đoán được chút nào không? Mẹ nó, hình như hiểu chúng ta rõ mồn một. Chuyện Ngô Nhân Địch đóng sáu giác quan anh ta cũng biết, còn canh thời gian chuẩn như vậy nữa. Lời của Tôn Mập nhắc nhở tôi, tôi lần theo đường đạn vừa rồi tìm được đầu đạn bắn ra. Viên đạn bắn vào khung cửa gỗ của quầy đăng ký trong sảnh. Tìm được đầu đạn này không tốn chút sức nào. Xung quanh vết đạn đều là thứ bột màu đỏ, tỏa ra một khoảng dưới dạng phun bắn. Tôi vê thử một nhúm bột lên là chu sa. Nhìn thấy chu sa, trong lòng tôi đã hiểu ra 8-9 phần. Sau đó lại dùng kiếm cạy đầu đạn cắm trong khung cửa ra. Đầu đạn được đúc bằng bạc, bề mặt khắc chú văn chỉ có ở dân điều cục. Có thể chắc chắn kẻ vừa rồi là người của dân điều cục. Thấy đầu đạn này, ba người chúng tôi đều im lặng. Chuyện đã rõ, hiện giờ là nội chiến trong dân điều cục. Chỉ không biết đối phương là nhắm vào Dương Kiêu hay muốn đối phó với Ngô Nhân Địch. Tôn Mẩm bối rối nhìn tôi. Tôi hiểu suy nghĩ trong mắt cậu ta. Ở đây vốn không có việc của hai chúng tôi, chúng tôi chỉ đơn thuần là xui xẻo đến đây chết chùm mà thôi. Chuyện đến nước này chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy. Tôi ngó Dương Kiều nói: anh Dương, anh gây thù với ai mà lớn đến vậy? Anh nghĩ lại xem, chỉ cần trong phạm vi của dân điều cục thì dễ xử rồi, không xử được thì kéo trưởng phòng Hách của chúng tôi và trưởng phòng Âu Dương tới. Phía Hugo thì anh em chúng tôi ít nhiều cũng có chút tiếng nói, lại thêm trưởng phòng Ngô, còn cả Tiêu Hòa Thượng. Cả đám tìm tên đó ra nói chuyện, cho dù bọn họ không được thì vẫn còn có cục trưởng Cao mà. Dương Kiêu nhau mắt lại, nghĩ nửa ngày, hơi phân vân rồi vẫn lắc đầu. Thôi kệ đi, có thể là báo ứng cho việc trước đây của tôi. Chỉ cần mọi chuyện báo hết lên người của tôi là được rồi. đừng liên lụy đến người khác. Lúc nói hai chữ người khác, ánh mắt của Dương Kiều bất giác nhìn về phía phòng bệnh tầng 4. Tôi và Tôn Mập bốn mắt nhìn nhau, thầm hiểu người khác mà Dương Kiều nói chỉ dùng cho duy nhất một người con gái chưa đầu thai. Có điều, nhìn vẻ muốn nói lại thôi của anh ta, hình như trong đầu đã tìm ra kẻ kia rồi. Tôn Mập móc bao thuốc lá già, châm cho mình một điếu trước, lại đưa cho Dương Kiều một điếu. Dương Kiều phẩy tay không nhận. Tôn Mập quay sang đưa thuốc lá cho tôi. Cậu ta phun khói thành hình vòng tròn, đột nhiên nhìn Dương Kiều nói ba chữ: Khâu Bất Lão à? Dương Kiều làm như không nghe, quay mặt đi nhìn vào bóng tối ngẩn người. Tôn Mập cũng không truy hỏi nữa. Không khí lặng đi 3 phút. Chợt Dương Kiều thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói: Cái gì đến cũng phải đến, chuyện ở đây giao cho các anh vậy. Cho dù thế nào cũng nhất định phải bảo vệ phòng bệnh trên tầng. Dứt lời, Dương Kiều cúi mình với tôi và Tôn Mập, khiến chúng tôi có chút không biết phải làm sao cho phải. Tuy vẫn không nhìn ra ngoài cửa có chuyện gì khác thường, nhưng lời Dương Kiều đã làm rõ tất cả. Tôn Mập hỏi: Anh Dương, cái gì đến đây? Anh nhìn thấy gì rồi? Dương Kiều đáp: Quỷ sai âm tì. Không bao lâu nữa, cô hồn giã quỷ xung quanh đây đều sẽ chạy đến. Các anh phải cẩn thận hơn mới được. Nói đến đây, Dương Kiều ngừng lại một chút. Bên trong bệnh viện, giao lại cho các anh. Thế rồi anh ta dẫm lên mặt đất đầy mảnh thủy tinh đi ra ngoài, đầu cũng không ngoảnh lại. Tôi và Tôn Mập cũng bước đến cửa, nhìn Dương Kiêu đi đến một chỗ cách cửa chính hơn 50 mét. Trước mặt anh ta gần 10 mét xuất hiện mấy luồng khí đen lơ lửng trong không trung. Những luồng khí đen này và luồng khói hình người màu trắng mà Ngô Nhân Địch thả ra, ngoài trừ màu sắc không giống nhau, còn lại chẳng có gì khác biệt. Dương Kiều bước đến trước mặt luồng khí đen, miệng anh ta mấp máy giống như đang nói chuyện, lại không phát ra âm thanh nào. Tôi Mập nhìn đến chố mắt. Cậu ta quay sang hỏi tôi: Anh Dương đang làm gì đây? Tôi cũng chỉ từng đọc qua miêu tả về tình trạng tương tự trong kho tư liệu. Đây là tiếng quỷ, có thể xem như quốc ngữ ở dưới đó. Con người không nghe được tiếng quỷ, dù là trong dân điều cục, cô không có mấy người biết nói. Không ngờ Dương Kiêu còn thạo ngón này. Có điều xem ra tiếng quỷ của Dương Kiêu cũng không có tác dụng gì. Một luồng khí đen kia dục dịch muốn động, đã bắt đầu không ngừng ép sát Dương Kiêu. Mỗi lần khí đen sấn tới, Dương Kiêu đều giật lùi một bước, lùi 7-8 bước. Dương Kiêu bất ngờ rút ra một cây đinh đồng, là một động tác mà tôi không thể ngờ tới. Dương Kiều quẳng đinh đồng xuống chân trái mình. Đinh đồng xuyên thẳng qua bàn chân trái, kim bàn chân trái của anh ta xuống mặt đất. Máu tươi lập tức tuôn ra, nhuộm đỏ một khoảng đất dưới chân anh ta. Tôi nhìn đã hiểu, anh ta làm vậy là muốn cố thủ ở đó, quyết không lùi bước. Chịu cơn đau như vậy mà Dương Kiều không hé một tiếng. Anh ta lạnh lùng nhìn mấy luồng khí đen trước mặt, chậm rãi rút thêm 2 cây đinh đồng ra, mỗi bên một cây, siết chặt trong tay. Chỉ mới một chốc, mấy cụm khí đen đã không còn ý định tiến tới, bắt đầu thi gan với Dương Kiều. Tôi Mầm không nhịn nổi nữa: Dương Kiều đang làm gì vậy? Chúng ta giờ sao đây? Vừa nói, cậu ta vừa rút súng lục ra, tay còn lại vừa lấy một cây nỏ nhỏ xinh, chính là cây lấy được từ chỗ Ngô Nhân Địch. Tôi còn tưởng sau chuyện thuyền quỷ, cây nỏ này và những thứ khác đều trả lại cho Ngô Nhân Địch rồi, không ngờ vẫn ở trong tay Tôn Mập. Tôi còn chưa kịp nói gì, phía Dương Kiều lại xảy ra biến hóa. Luồng khí đen gần Dương Kiều nhất đột nhiên giãn ra gấp mấy lần, cuồn cuộn kéo tới, coi bộ là muốn bao trùm cả Dương Kiều. Dương Kiều hình như đã đoán được, anh ta không dùng đinh đồng mà há miệng phun mạnh một ngụm máu vào luồng khí đen đó. Đột nhiên ánh lửa lóe lên, mau tươi bốc cháy giữa không trung, biến thành một ngọn lửa. Lửa chặn luồng khí đen, luồng khí đó từ màu đen biến thành màu xám với tốc độ cực nhanh. Sau màn này, những luồng khí còn xung quanh không còn dám tiến lên nữa, ngược lại lùi về sau gần 10 mét. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai mang tên Tử Thủ Người Dịch Bánh Mì. Tôi với Tôn Mập còn chưa kịp thở vào thì đã nghe Dương Kiều thét lên: "Mày còn chưa chết hả?" Lời vừa dứt, ánh máu cũng tóe lên trên người của anh ấy. Thân thể Dương Kiều run run, nếu không phải chân trái còn đang bị đóng đinh trên đất thì hắn đã ngã quỵ rồi. Nếu đám khi đèn ở bốn phía thấy cơ hội liền bay tới gần, ào ạt chui vào cơ thể Dương Kiều qua tai, mắt, mũi, miệng. Dương Kiều không thể kiểm soát được, rốt cục cũng ngã xuống đất, co giật liên hồi. Một bóng người loạng choạng lết ra từ trong bóng tối cách đó mấy chục mét, tay gã đang che ngực, cất tiếng nói kèn kẹt như tiếng kim loại lúc trước: "Cuối cùng mày cũng phải chết trong tay tao." Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Khi tôi định thần lại thì Dương Kiêu đã nằm sấp trên mặt đất rồi, chẳng còn thời gian nói lằng nhằng với kẻ kỳ bí kia nữa. Tôi giơ súng bắn luôn. Bởi súng đã có sẵn giảm thanh, cho nên sau một phát bắn, bóng người kia cũng ngã xuống. Viên đạn này chẳng qua là phản xạ tự nhiên của tôi, không nghĩ sẽ có tác dụng. Sau khi đắc thủ, tôi lại không biết phải làm gì kế tiếp. Dương Kiều vẫn còn nằm co giật, hình như giữa anh ta và cấm trận có một mối liên hệ. Dương Kiều mất đi ý thức, cấm trận mà anh ta bố trí cũng biến mất theo. Trong cái rồi cũng có cái mày, khi cấm trận biến mất, âm khí dày đặc trong bệnh viện cũng tan sạch. Thiên nhãn của tôi lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Tôi Mầm vừa nhìn Dương Kiêu đang co quắp vừa hỏi: "Ớt, tính sao với anh Dương bây giờ? Cũng không thể cứ để anh ấy lên cơn động kinh mà anh như thế chứ nhỉ?" Tôi hơi phân vân. Nếu luồng khí đen vừa hiện hiện ở đó, hẳn là quỷ sai âm ti mà Dương Kiêu đã nói, bị mấy đám khi đó nhập thể, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giờ mà khiêng Dương Kiêu về cũng chưa chắc đã là ý hay. Khi tôi đường không biết phải làm gì tiếp theo, mấy căn nhà bỏ trống ở xa tít đột nhiên xuất hiện thêm mười mấy cái bóng người mơ mơ hồ hồ. Những cái bóng đó càng tụ lại càng nhiều, thoáng chốc đã có gần 200-300 cái, mà còn không ngừng tăng lên. Chúng đang bắt đầu tiến đến gần bệnh viện. Tôi chẳng hiếm lạ gì mấy cái bóng này, 20 năm qua thỉnh thoảng vẫn phải nhìn thấy chúng. Cuối cùng thì cô hồn giã quỷ ở xung quanh đây cũng đã tới tham dự trò vui. Tôi nói với Tôn Bập: "Không kịp cứu anh Dương đỡ đầu, chờ mặt giải quyết xong những thứ tới tham gia náo nhiệt này rồi mới tính tiếp được." Thấy cô hồn giã quỷ trước mắt tụ lại càng ngày càng nhiều hơn, Tôn Bập cũng trở nên bất an. "Không phải 1000 thì cũng đến 800 con ma đi, không phải tôi nói chứ, hình như tất cả hồn ma bóng quỷ ở Kỳ Lân đều đến đây rồi. Ớt à, nhiều thế này cậu có đảm bảo được không?" "Không thành vấn đề, trong tay ta có vũ khí, chỉ mới ngần ấy tên quỷ con dám đến thì cho chúng chết thêm lần nữa." Tôi nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cũng thấp thỏm. Chỉ mới đối thoại một chốc mà hồn ma quây bốn phía bệnh viện đã nhiều không đếm xuể. Tôi nghi ngờ không chỉ riêng Kỳ Lân mà ma quỷ của cả thành phố xung quanh cũng đều đến cả rồi. Có gần chục hồn ma đã xả xuống cách bệnh viện 50 mét, tử khí màu xám trắng trên mặt họ đều rõ rành rành. Tôi đã tính xong, cứ lấy vị trí của Dương Kiêu làm cột mốc, chỉ cần những hồn ma đó dám vượt qua Dương Kiêu thì tôi và Tôn Mập sẽ nổ súng quật ngã hết cả chục hồn ma tiến đến đầu tiên này. Hy vọng quỷ cũng giống như người sống, thay chim đầu đàn bị tiêu diệt thì những kẻ phía sau chỉ cần đánh đấm qua loa là xong. Được khi những cô hồn giác quỷ kia sắp đến gần Dương Kiêu, cái người vốn đang động kinh trên mặt đất lại bỗng lảo đảo đứng dậy. Sau khi Dương Kiêu đứng lên, cô hồn giác quỷ đối mặt với anh ta đều kinh hoàng, không dám tiến tới, cũng không dám động đậy, nhìn như đã bị cố định ở đó rồi. Dương Kiêu quay lưng về phía chúng tôi, nên không nhìn thấy sắc mặt, không biết anh ta đã làm gì. Những cô hồn giác quỷ kia thấy Dương Kiều mà không khác gì thấy quỷ là bao. Mới kinh hoàng được một chút, chúng đã điên cuồng quay ngoắt lại chạy trốn. Trong nháy mắt, quỷ triều tiêu tán sạch bách. Khoảng đất trống phía trước bệnh viện chỉ còn lại một mình Dương Kiều cô độc đứng loạng choạng ở đó. hình như Dương Kiều có gì đó sai sai. Tôn Mầm cũng nhận ra anh Dương khác hẳn với trước. Dù đang đứng nhưng anh ta vẫn còn co giật như là chứng động kinh thật sự. Lúc này anh ta từ từ quay đầu lại. Vừa thấy khuôn mặt ấy, trong lòng tôi khẽ run. Mặt Dương Kiêu tối đen, lớp da trên mặt bị kéo xiên về hai phía, mồm miệng méo sạch đi, nhìn không khác gì người bị chứng đột quỵ. Miệng thì nhễu nước miếng. Đã thế anh ta còn liên tục cười gằn nhìn tôi và Tôn Mập. Tôn Mập lẩm bẩm, đó có phải Dương Kiêu không? Vừa nói xong, cậu ta lại phát hiện ra một việc. À, ớt, cái người mà cậu vừa bắn hạ ban nãy đâu rồi? Cậu ấy vừa nói, tôi mới nhận ra kẻ bí ẩn mấy mấy phút trước còn nằm trên đất, bây giờ đã biến mất tăm. Nay giờ chỉ mải nhìn Dương Kiêu và đám cô hồn dã quỷ đó, tên kia biến mất lúc nào tôi chẳng hay biết. Có điều giờ không phải là lúc lo chuyện đó, bởi Dương Kiêu đã bắt đầu lết về phía bệnh viện rồi. Anh Dương, anh ổn không? Không phải tôi nói chứ. À, anh đừng đến đây, cứ đứng đó là được rồi. Tôi mầm hô lên, giờ như Dương Kiêu không nghe được gì cả, vẫn tiếp tục tiến đến. Tôi mập lại gào lên, anh Dương, trưởng phòng Ngô, Ngô Nhân Định vừa xuống đây, anh ta bảo tôi nói với anh là vợ anh sắp đến giờ sinh rồi, anh cứ ở bên ngoài đó đi, đừng vào đây gây thêm phiền phức cho anh ta nữa. Mấy câu này đã có tác dụng. Vừa nghe tin bà xác của mình sắp chào đời đến nơi, toàn thân Dương Kiều chấn động. Khi đèn trên mặt anh ta chỉ một chốc mà đã nhạt đi rất nhiều, có thể nhận ra anh ta đã cố gắng hết sức để khiến mình dừng lại. Toàn thân anh ta run lên, liên tục gọi tên vợ mình. Dung, Dung, Dung, Dung. Rồi đột nhiên Dương Kiêu gào lên thảm thiết với tôi và Tôn Bập. Giết, giết, giết tôi đi. Nói rồi bất ngờ quỳ xuống đất, hai tay bấu chặt lấy ngực của mình như là muốn bóc thứ gì đó ra. Chúng tôi đều có súng trong tay nhưng lại không dám manh động, bởi đã bị chuyện trước mắt làm cho kinh hoàng. Máu thâm đâm ngực Dương Kiều, thậm chí còn thấy cả xương sườn trắng hếu. Tôi nhìn mà choáng váng. Chắc Dương Kiều thấy chúng tôi không thể ra tay được nên định tự móc tim mình ra để được chết nhanh hơn. Sắc mặt Tôn Mập cũng tái trắng cả, lại hét lên, anh Dương, có gì thì từ từ đã, một lúc nữa Ngô Nhân Định sẽ xuống đây, nếu trời có sập cũng còn có anh ấy chống đỡ mà. Dương Kiều không thể không nghe thấy, vẫn bấu lấy ngực của mình. Cứ cái đà này, tim còn chưa móc ra được thì cũng sẽ chảy máu đến chết rồi. Tôi căn răng quyết định ném súng ra, rồi cướp lấy cây nỏ trong tay Tôn Mập, bắn một mũi tên về phía Dương Kiều. Tên cắm thẳng vào mu bàn tay trái của anh ấy. Nay giờ khi Dương Kiêu moi tim móc gan của mình ra, chẳng hề thấy anh ta kêu lên một tiếng. Nhưng vừa bị tên bắn trúng thì lại gào lên thảm thiết. Một tay giơ lên, run run thử rút mũi tên ra, nhưng thử vài lần mà vẫn chưa dám chạm vào nó. Cuối cùng anh ta chớp mắt, ngã lăn ra ngất đi. Ngay khi tôi và Tôn Mập lao vọt ra ngoài cửa định đưa Dương Kiêu vào trong, Dương Kiêu đang nằm trên đất thì lại đột ngột đứng bật dậy. Khi đèn một lần nữa phủ trên mặt của anh ấy, hai chân anh ta không nhúc nhích nhưng thân hình đột nhiên biến mất. Hai chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mắt. Mỗi tay túm lấy cổ một người, nhấc tôi và anh béo lên không trung. Tôi với Tôn Bập đồng thời bắn 5-6 phát súng về phía anh ta. Dương Kiêu bị trúng chừng 10 viên đạn mà không hề phản ứng gì. Khuôn mặt anh ta co quắp thành một nụ cười giễu cợt. Tôi ném súng đi, tìm mọi cách cố với lấy kiếm ngắn dắt sau lưng. Nhưng Tôn Bẩm đã nhanh hơn, cậu ta rút ra một mũi tên đâm mạnh vào vai Dương Kiêu. Dương Kiêu rống lên đau đớn, rốt cục cũng ném chúng tôi ra. Hai đứa bọn tôi vội vàng lăn mấy vòng rồi chạy ngược lại bệnh viện. Tôi lập tức rút kiếm, Tôn Bẩm cũng cất súng đi, một tay cầm cung, tay kia thì cầm kiếm ngắn, thả hồn hển thủ ở cửa lớn. Dương Kiều lại biến mất không thấy đâu nữa. Ở hiện trường ban nãy trừ mấy vết máu già thì không còn gì khác. Cổng chính cũng trống không, không thấy có chỗ nào để ẩn nấp. Mồ hôi lạnh chảy xuống đầy mặt Tôn Mập. Tôi nhìn cậu ta nói, đại thánh, Dương Kiều đâu? cậu có thấy anh ta không? Tôi mập lắc đầu. Dương Kiều không đuổi theo chúng ta là may mắn lắm rồi. Tôi còn thừa thời gian để nhìn xem gã ở đâu chắc. Lúc này tim tôi đang đập như trống bòi, vừa rồi suýt thì đã về chầu Diêm Vương. Nếu Dương Kiều mà tăng thêm tí sức, chỉ sợ tôi và Tôn Mập đã sớm gãy cổ. Quỷ sai âm phù trong cơ thể Dương Kiều đến để ngăn không cho linh hồn của Từ Dung Dung đầu thai. Theo như tình hình bây giờ, chưa bắt được hồn của Từ Dung Dung đi thì những quỷ sai kia sẽ không từ bỏ ý định. Dương Kiều thì cứ như thế biến mất tầm mất tích. 8-9 phần là sợ chiếc nỏ trong tay Tôn Mập. Không biết bây giờ anh ta đang trốn ở đâu, hay đang chuẩn bị xông ra khiến tôi với anh Béo trở tay không kịp. Cổng không an toàn, tôi nói với Tôn Mập: Đại Thánh, chúng ta không nên đợi ở đây, đến chỗ sảnh chính đi. Tôn Mập nhanh chóng hiểu ý của tôi. Nếu đúng lúc chúng tôi lùi về sảnh chính của bệnh viện thì bức tường bê tông bên trái của cánh cổng đã bị phá ra một lỗ lớn. Một người đàn ông máu me bè bét trên thân lao tới, chỉ nháy mắt đã đến ngay sát tôi với Tôn Mập. Người này miệng xiên mắt xẻo, khi đèn răng đầy mặt, không phải Dương Kiều thì là ai? Cùng mày tôi với Tôn Đại Thánh vẫn luôn cảnh giác, đề phòng Dương Kiều lại đột nhiên vồ tới. Ngay khi anh ta vừa lao đến thì Tôn Mập đã bắn một mũi tên vào chân của anh ta. Dương Kiều đang trên đà vọt tới thì đột nhiên ngã xuống. Tư thế ngã của anh ta cực kỳ quái dị, cả người lao đến rồi trượt dài về phía góc tường mới dừng lại. Anh ta nằm dãy dụa một hồi, cẳng chân đã bị trúng một tên cho nên mất cân bằng, dù có gắng gượng đứng lên thì vẫn lại ngã xuống. Tôn Mập không ngờ mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng như thế. Cậu ta lắp một mũi tên khác vào nỏ, nhắm vào Dương Kiêu đang nằm vật lộn trên sàn nhà. Miệng thì nói với tôi: Giờ làm gì đây? Hay là tìm dây thừng trói anh ta lại, đợi Ngô Nhân Định xuống đây rồi để anh ta xử lý nhỉ? Tôi nhìn Dương Kiêu vẫn đang vùng vẫy ở đằng kia. Nó đến cách tốt nhất để ứng phó hẳn là bảo Tôn Mập ban thêm mấy phát tên nữa vào những chi còn lại của anh ta, khoa chân anh ta lại để Dương Kiêu không động đậy được nữa. Nếu người đang dãy rủa trước mắt là Khâu Bất Lão hay Vương Tử Hằng thì có bắn thêm vài tên lên hai người bọn họ cũng không phải là điều. Nhưng tôi lại nhớ tới một màn Dương Kiêu quỳ xuống chỉ cầu chết cho nhanh vừa nãy, trong lòng không nỡ xuống tay, chỉ đành làm theo cách của Tôn Mập vậy, cứ trói người lại rồi tính sau. Để cậu ấy trông Dương Kiều, tôi thì đi tìm một vòng quanh sảnh. Cuối cùng đã lục được mấy cuộn băng dính để dùng tạm ở chỗ quầy thuốc. Vừa mới cầm được băng dính trong tay, ở sảnh chính lại có tiếng vật nặng rơi xuống. Trong lòng tôi nhoáng cái hô lên: Đại Thánh, ở bên cậu có sao không? Không có tiếng đáp lại, tôi vội vã quay về. Đã thấy Tôn Mập nằm ngửa ra đất không động đậy, không biết bây giờ cậu ấy lành dữ thế nào. Dương Kiều thì vẫn vật ra trong góc, trên người có 3 mũi tên cắm vào, không thấy có thay đổi gì cả. Tôi tiến đến bên cạnh Tôn Đại Thánh, hai mắt cậu ta nhắm nghiền, môi tim tái, mặt xám xanh, hai tay thì nắm thành 5 đấm. Chiếc đỏ kia không biết đâu rồi, cùng mài súng ngắn và kiếm của cậu ấy vẫn dắt ở sau lưng. Giờ như cái tên đã cướp nỏ, không biết Tôn Mập vẫn còn một thanh kiếm sắc. Tôi lấy súng của cậu ấy ra, vừa mới mở chốt an toàn thì đã nghe thấy một tiếng kim loại xe gió lao về phía mình. Giờ con né cũng không kịp, chỉ còn cách nghiêng người tránh đi những vị trí quan trọng. Một mũi tên cắm vào vai trái của tôi, ban đầu chỉ cảm thấy hơi lạnh, nhưng khi sự lạnh lẽo trôi qua thì cơn đau thấu tim ập tới. Ngay sau đó máu tươi tuôn ra. Tôi cố nén cơn đau, giờ súng bắn 5-6 phát về hướng mà mũi tên lao đến. Tiếng đạn bắn được giảm thanh nặng nề vang lên, nhưng dường như không hề có hiệu quả gì. Đầu lúc tôi định bắn thêm vài phát nữa thì một người chậm rãi bước ra từ trong bóng tối. Kẻ này dùng âm thanh kim loại đặc biệt kia mà nói: Thân thủ cũng không tệ nhỉ, ta còn định lấy mạng của mày đem tế cho chiếc nỏ này, xem ra tao vẫn phải tự tay tiễn mày rồi. Chính là người bí ẩn đã nhiều lần giao đấu với Dương Kiều. Trong khi kẻ đó nói, tôi đã chiêm ngưỡng dùng nhàn gã. Gã có khuôn mặt xám như tro tàn, ngũ quan nhìn rất hài hòa, Nhưng càng nhìn, tôi lại càng cảm thấy khó chịu. Luôn có một ý nghĩ, đây không phải diện mạo thật. Tôi nói, chúng ta có quen nhau sao? Anh có thù với Dương Kiêu hay là Ngô Nhân Địch? Có thể để cho tôi chết rõ ràng không? Rốt cuộc thì là ai trong số chúng tôi chọc vào anh? Kẻ bí ẩn dừng bước, nhìn tôi cười khẳng khặc rồi mới trả lời. Xem như mày với cái thằng béo kia, cả cái thằng Dương suối quẩy này nữa, là đi bồi táng cho Ngô Đầu Bạc đi. Còn muốn tính nợ thì tự đi tìm gã kìa. Anh là ai? Đừng bảo là anh trông như thế này. Để tôi được biết mình chết trong tay ai, chắc cũng không quá phận chứ. Nói thế nào thì chúng ta cũng từng là đồng nghiệp trong Dân Điều Cục. Để tôi được nhìn thấy bộ mặt thật của anh đi. Kẻ bí ẩn có vẻ do dự, nhưng rồi vẫn từ chối. Bây giờ chưa đến lúc. Đợi người ở tầng 4 chết sạch, tao sẽ cho hồn phách chúng mày biết tao là ai. Thôi, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tao ra tay ngọt lắm, mày sẽ không có cảm giác gì đâu. Nói xong, cả vật chiếc nỏ đi, rút từ trong áo ra một sợi tơ mỏng gần như là trong suốt. Tôi vừa nhìn đã nhận ra sợi tơ đó. Mày chỉ có mỗi sợi dây thế thôi à? Còn một thanh bảo kiếm nữa đâu? Bọc đại ca mà biết mày dùng nó để hại người sẽ chết không nhắm mắt đâu. Lời của tôi khiến kẻ kia khựng lại. Gã vậy mà lại lùi về một bước, nhìn tôi chằm chằm rồi gằn từng từ. Nói, sao mày biết? Gã chỉ nói một nửa, nửa sau lại tự đưa ra đáp án cho mình. Hành Văn Bình, cái thằng lắm mồm này, đã biết chuyện năm 75 không thể kể ra. Thôi quên đi, mày có biết hay không cũng chẳng quan trọng. Đằng nào cũng là người chết rồi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Ngón Nghề của Anh Dương, người dịch Bánh Mì. Còn chưa biết ai sẽ chết trước ai, tôi nhấc họng súng lên, xả hết một số đạn còn lại vào kẻ nọ, khiến gã bị bắn cho lung lay liên hồi. Khi tiếng súng ngừng thì kẻ bí mật cũng ngừng lại. Đạn bắn ra không hề có tác dụng gì cả, chỉ là câu thêm được chút thời gian. Lúc này tôi mới phát hiện những viên đạn được bắn ra đều dính trên thân kẻ kia, ở những vị trí quan trọng của gã dường như lộ ra vệt áo giáp màu bạc. Mày có biết kể cả đạn cũng không xuyên được vào người tao, nhưng mỗi phát đạn mày bắn đều trúng vào chỗ hiểm, nó vô cùng... Nói đến đây, gã nhấc tay phải lên không trung, khe nắm lại, đau nhức. Theo động tác của gã, cơ thể tôi bị bóp nghẹt, không thể động đậy, giống như bị trói. Sau đó, tôi nghiêng về phía trước, hai chân lê trên đất, như có một lực hút khổng lồ đang kéo tôi tới gần kẻ kia. Khoảng cách giữa tôi và gã bây giờ gần như là mặt đối mặt. Thời điểm bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy một đôi đồng tử màu xám trắng giãn rộng. Chỉ trong chớp mắt ấy, tôi đã nhận ra đó là cặp mắt. Nhưng tại sao tôi lại không cảm nhận được mùi tử khí trên người gã? Kẻ bí ẩn thấy tôi kinh ngạc thì khẽ cười khẩy, giật lấy khẩu súng đã hết đạn của tôi, rồi tháo mở một lúc, đặt nó trong tay mình, giơ ra cho tôi xem. Thân súng từ từ đỏ lên, rồi bắt đầu biến dạng, cuối cùng thì tan chảy. Mặt tôi trợn trừng nhìn khẩu súng từ từ hóa thành kim loại nóng chảy trong tay kẻ kia. Không những thế, còn sủi bọt ủng ục. Kẻ bí ẩn lạnh lùng nói, ai kể cho mày chuyện năm 75? Mày đã biết được những gì? Còn đứa nào biết nữa không? Mày không nói thì phải uống hết thứ này. Tôi cười khổ. Nếu tôi bảo là tôi nằm mơ thấy thì anh có tin không? Kẻ kỳ bí vốn đang không cảm xúc nhìn tôi và nghe câu trả lời, gã liền bật cười. Tao đã từng cho không dưới 50 kẻ uống thứ chất lỏng này, tận mắt nhìn thấy dạ dày bọn chúng bị xuyên thủng, nội tạng thối rữa. Đừng chỉ có mày là to gan nhất, thế này rồi mà vẫn còn dám cười nhạo tao. Nói xong, gã duỗi tay bóp miệng của tôi ra, chuẩn bị rót kim loại nóng chảy vào. Tôi đã có thể cảm nhận được nhiệt độ cực cao của thứ dung dịch đó, khiến mặt của tôi đỏ bừng lên. Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Tôi hét lên: "Đợi đã, tôi nói là Ngô Nhân Địch tiết lộ." Lông mày kẻ bí ẩn cau lại, nói tiếp. Tôi vội vàng suy nghĩ, vội giả vờ như đang bị sợ hãi quá độ, thậm chí còn cố thở hổn hển. Sau khi đã biên soạn kỹ càng những điều muốn nói trong đầu, tôi mới chậm rãi lên tiếng. Chuyện trong nghĩa địa năm 1975 đó, dù Ngô Nhân Địch không có mặt, địa cùng biết đại khái. Sau khi vào dân điều cục, anh ấy đã hỏi tình hình cụ thể ở chỗ cục trưởng Cao. Mọi thứ đều là do cục trưởng Cao nói với anh ta. Trong lúc tôi thuật lại, vẫn luôn lén dò xét sắc mặt của kẻ đó. Khi nhắc đến chuyện năm 75 là do Ngô Nhân Địch tiết lộ ra, cơ mặt của gã không tự chủ được co giật mấy cái. Thậm chí dung dịch kim loại trong tay gã lọt qua kẽ hở bàn tay, nhều xuống đất bốc lên khói trắng mà gã cũng không nhận ra. Nhớ lại tình hình khi kẻ này xuất hiện, dù gã liên tục khinh bỉ gọi Ngô đầu bạc này, Ngô lông bạc kia, nhưng dù biết rõ Ngô Nhân Địch đã đóng 6 giác quan, mặt không thể thấy, tai không thể nghe, gã cũng không dám bỏ qua chúng tôi mà đi thẳng lên tầng 4 tìm Ngô Nhân Địch. Tôi tận dụng rèn sắt khi còn nóng, nói: "Không tin thì anh đi mà hỏi, Ngô Nhân Địch giờ đang ở trên tầng 4 đây." Kẻ bí ẩn lạnh lùng nhìn tôi, nhìn một hồi rồi mới cười khẩy mà nói: "Mày nghĩ là tao sợ Ngô đầu bạc à? Sẽ đến lượt từng đứa thôi, không phải vội. Sớm muộn gì mày cũng sẽ được gặp gã dưới đó thôi." Nói đến đây, vẻ mặt của gã có vẻ mất tự nhiên. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì kẻ kia đột nhiên cúi đầu phun ra một búng máu. Tôi vốn đang ở ngay sát gã, một búng máu này còn non nửa là bắn vào người tôi. Chỉ thổ huyết thì còn chưa tính, máu cùng không ngừng rỉ ra bên ngoài bụng và ngực của gã. Lúc này tôi mới thấy gã có hai vết thương ở những chỗ kia. Đây là tác phẩm Dương Kiêu tạo ra, phải chịu hai phát đóng đinh đồng của anh ấy. Phát cuối cùng có suýt thì chết ngay tại chỗ. Phải như thế Dương Kiêu mới có thể yên tâm ứng phó với quỷ sai âm phủ. Chẳng ngờ tên này vẫn giữ được nửa cái mạng để quay lại ám toán Dương Kiều. Khi cả kia nôn ra máu thì cơ thể tôi cũng được thả lỏng một chút. Tôi khẽ khàng buông tay về phía sau, từ từ rút kiếm của mình ra. Thứ trói buộc cơ thể của tôi chính là sợi tơ trong suốt ấy. Sau khi bị máu vấy lên, nó như ẩn như hiện trước mắt. Kẻ kia sau khi phun máu thì có vẻ vẫn choáng váng, không nhìn đến tôi. Tôi dứt khoát giơ kiếm cắt đứt sợi tơ, rồi thuận thế đâm thẳng vào mặt gã. Tôi thấy sắp sửa đục lỗ trên mặt hắn, kẻ bí ẩn đột nhiên há miệng ra phun thêm một búng máu nữa. Tôi bị máu bắn vào mặt, mặt hòa đi, lực tay cũng giảm đi vài phần. Mũi kiếm nghiêng một chút, chém đứt nửa cái mũi của gã, rồi sượt xuống nhân trung, rạch miệng gã ra làm 3 phần. Kẻ nọ kêu lên đau đớn, tay trái che lấy mặt, bước lùi về phía sau nửa bước. Đồng thời tay phải gã tụm lấy mũi tên cắm trên vai tôi, ân mạnh nó xuống, khiến nó xuyên qua xương bả vai của tôi. Sự đau nhức mãnh liệt khiến tôi toàn thân run lẩy bẩy, chẳng còn đoái hoài gì đến gã nữa. Tôi vội vàng lùi về sau, đầu óc vì quá đau đớn mà hỗn loạn. Trong lúc mê sảng, không biết sao tôi lại chạy đến chỗ cầu thang. Kẻ kia lại kêu gào một lần nữa, máu từ mũi và miệng gã chảy xuống thâm đỏ hết quả quần áo. Mới vừa rồi tôi còn cho là gã ta đeo một lớp da mặt giả, nhưng nhìn máu chảy ra nhiều như thế thì hình như đó chính là dung mạo thật. Cái này không ngờ tôi có thể khiến gã bị như thế. Trong cơn phẫn nộ điên cuồng, gã không thiết gì nữa, hừng hừng xông về phía tôi. Cấm trận mà Dương Kiêu bày ra chẳng có tí tác dụng nào cả. Tôi chạy bắn sông bắn chết lên trên. Khi tới tầng thứ hai thì mới nhớ ra, đã là mình không nên chạy tới chỗ này. Bây giờ mà leo lên nữa chẳng khác nào hại Ngô Nhân Địch và vợ của Dương Kiều. Nhưng kẻ kia bám sát phía sau, tôi chẳng còn đường thoát nào ngoài cách tiếp tục chạy lên trên tầng. Kẻ bí ẩn đã thổ huyết mấy lần, nếu là người thường thì sớm đã vật ra đất chờ chết rồi. Đường gà thì chẳng hề có chút suy yếu nào cả, vẫn luôn đuổi sát gót tôi. Mũi thì đã bị chém một nửa, miệng thì cứa thành miệng thỏ 3 phần, màu mè bè bét nên chẳng hề buồn cười chút nào, mà còn kinh khủng hơn. Ban đầu tôi định dẫn gã đi vòng quanh tầng 2 một chút, rồi tìm cơ hội lại xuống dưới sảnh. Chẳng ngờ tên này chỉ bước vài bước đã vọt tới sát bên tôi. Chỉ cần tôi dừng lại, gã sẽ bắt được ngay, rồi bẻ gãy cổ của tôi. Trong lòng tôi kinh hoàng, không dám dừng lại ở tầng 2, lại tiếp tục chạy lên tầng 3. Để tao xem bây giờ còn ai cứu được mày. Gã rung lên từ đằng sau, mũi và mồm của gã đều bị thương, lời nói lẫn cả tiếng gió. Gã đã đoán ra tôi chẳng còn đường nào thoát ngoài việc chạy lên trên. Nhưng bất ngờ thay, khi nghe gã nói câu ấy, tôi lại nhớ đến một chuyện. Vội vàng móc bình thủy tinh chứa chất lỏng màu nâu trong túi áo ra. Nhà mặt đã tới tầng 3, tôi liều mạng chạy tới chỗ giao nhau ở trung tâm. Kẻ kia đã đuổi càng lúc càng gần, chỉ cần một lúc nữa thôi, gã sẽ bắt kịp tôi. Tôi đập mạnh cái bình thủy tinh xuống mặt đất ở chỗ giao nhau. Chiếc bình vỡ nát, chất lỏng màu nâu trong đó hóa thành một làn khói màu đỏ, dưới sàn như có lực hút, thoáng cái đã hút hết đám khói kia vào. Không kịp kinh ngạc, tôi lao vụt qua chỗ thủy tinh vỡ. Trước mặt là cửa sổ tầng 3. Theo tình hình này, tôi chỉ còn cách nhảy từ đây xuống mà thôi. Đúng lúc ấy, một chuyện khiến tôi không tưởng tượng nổi xảy ra. Khi kẻ bí ẩn chạy qua đống thủy tinh vỡ, thì bỗng có hai cánh tay vươn ra từ dưới sàn nhà, bắt lấy cổ chân gã. Gã không kịp phản ứng, bổ đầu xuống đất. Sau đó, một người chui ra từ dưới sàn nhà, túm chặt lấy kẻ nọ. Là con rối. Thứ xuất hiện dưới sàn nhà chính là con rối mặt quả trứng, đã xuất hiện một lần ở dưới tầng hầm của Đại học Y thành phố Kỳ Lân. Có điều thứ này không hoàn toàn giống con rối mặt trắng bóc kia. Nó có thêm một cái miệng. Lúc nó há miệng thì lộ ra hai hàng răng nanh sắc nhọn. Dường như thứ này không có ý thức. Nó lặng lẽ túm lấy kẻ bí ẩn, hai tay đè gã xuống, rồi há mồm đớp vào cổ gã. Nhìn từ vị trí của tôi, tư thế của hai kẻ này thực sự có chút đen tối. Con rối để lại một dấu răng đẫm máu trên cổ kẻ bí ẩn. Làn da của gã đúng là cứng đến dị thường. Đổi lại là người phàm, hắn đã bị đứt cổ từ lâu. Đường gã vẫn gào thét thê thảm, rồi đặt tay lên mặt con rối. Khuôn mặt tròn như trứng ngỗng là tức bị thiêu đốt, bốc lên một làn khói xanh. Chẳng qua mây dày, một khối thịt trên mặt nó đã bị thiêu đến rớt xuống. Đáng tiếc, con rối này dường như không có tri giác, không hề biết đau đớn. Nó vẫn như cũ, lại ngoạm một phát nữa lên cổ kẻ kia. Hai thứ không phải người, cũng không phải quỷ lăn lộn, đánh nhau trên sàn nhà, phá vỡ lan can cầu thang, rồi cùng rơi xuống dưới. Con rối chạm đất trước, trở thành đệm thịt cho kẻ bí ẩn. Nhưng dù thế, kẻ đó có vẻ cũng đã bị ngã đầu, nằm tê liệt tại chỗ, không động đậy. Tôi đứng từ trên nhìn thấy rõ, sau khi con rối kia rơi xuống thì không bị sao hết, nhưng nó lại bỏ qua gã kia mà từ từ đến gần Dương Kiêu. Lúc này Dương Kiêu vẫn đang sấp mặt, con rối quỳ xuống mặt đối mặt với anh ấy, rồi nó há miệng ra bắt đầu hút khí. Theo tốc độ con rối hút vào, khi đèn bắt đầu trào ra từ tai, mắt, mũi, miệng của Dương Kiều, tất cả đều bị con rối hút sạch sẽ. Khi đám khi đèn kia đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể Dương Kiều, sắc mặt vặn vẹo của anh ấy cùng phục hồi như cũ. Khi làn khi đèn cuối cùng bay ra khỏi mũi anh ta, Dương Kiều giật mình mở mắt, dường như biết tôi ở phía trên. Anh ta ngẩng lên nhìn tôi rồi nói: vất vả cho anh rồi, những chuyện còn lại để tôi lo. Dứt lời, anh ấy rút mấy chiếc tên cắm ở trên người mình ra. Phù chú vẽ trên thân tên không có tác dụng với Dương Kiều thật sự. Tôi thấy anh ấy đã phục hồi, còn tên bí ẩn kia thì đang nằm ngay đơ trên sàn nhà. Sự hai hùng như tảng đá đè lên ngực đột nhiên trút ra ngoài. Tôi ngồi bệt xuống đất, dựa vào hàng lan can gãy ở tầng 3, vừa thở hổn hển vừa cái đầu theo dõi nhất cử nhất động bên dưới. Con rối hút hết khí đèn của Dương Kiêu xong thì đi tới cửa chính, quay mặt vào trong rồi đứng yên tại chỗ. Dương Kiêu rút hết mũi tên cắm trên người của mình ra, rồi chậm rãi đứng dậy, lại nhặt chiếc nỏ ở cách đó không xa, làm một mũi tên bắn vào gã đang nằm trên đất. Mũi tên cắm vào chân trái của gã. Nếu tên này không hề nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào cả, Dương Kiều cười gằn, lại lắp mũi tên thứ hai, rồi nhắm vào đùi phải của kẻ kia, nói: "Có bản lĩnh thì nằm im nữa đi." Chưa cuối cùng thốt ra, Dương Kiều bóp lẫy, mũi tên bắn thẳng về phía trước, cắm vào đùi kẻ kia. Cơ thể gã cứng lại, sau đó thì hơi run lên. Dương Kiều chẳng nói chẳng rằng, lại lắp nốt mũi tên thứ ba vào chiếc nỏ, bắn thẳng vào đầu gã. Mũi tên vừa lao đi, tên kia đột nhiên lật người. Mũi tên tức thì sượt qua đầu gã, cắm xuống sàn nhà. Dù tránh được tên, nhưng hai chân gã mất đi chức năng vốn có, chỉ còn cách nằm trên sàn nhà, lạnh lùng nhìn Dương Kiều. Dương Kiều cũng nhìn gã, nói: "Cái túi da người này không phải nhân dạng thật của mày đúng không? Tìm được một người chết làm thế thân, mà còn không để lộ chút thi khí nào. Khi một người chết chảy máu còn biết đau đớn, đúng là khó thật đấy. Ta còn tưởng đây là một loại thuật điều khiển thi thể cao minh, nhưng giờ xem ra không giống lắm." Dương Kiêu ngừng lại: "Nhân quỷ hợp nhất thuật, không ngờ trong dân điều cục còn có người biết về thiên lý đồ. Mày là đứa nào? Nói." Kẻ bí ẩn im lặng hồi lâu, cuối cùng gã thở dài, thốt lên: "Hai, đáng tiếc, lại kém một bước rồi." Đo đoạn, gã nhìn xoáy vào Dương Kiêu: "Hôm nay chẳng qua chỉ là mới bắt đầu thôi. Đơn con dai, mày nhớ nhắc cái thằng đầu bạc một tiếng. Tao không tin lần sau gã sẽ lại may mắn như vậy đâu." Dứt lời thì cơ thể gã tức thì tỏa ra mùi xác thối nồng nặc. Tôi ở tận trên tầng 3 mà vẫn có thể ngửi thấy. Sau đó nó nhún ra dì nước xác màu vàng nhạt. Dương Kiều chỉ nhìn thoáng qua rồi quay đi, mặc cho kẻ nọ biến thành đống xương trắng. Anh ấy bước đến chỗ Tôn Mập, lật mi mắt của cậu ta ra kiểm tra, rồi không hề tỏ thái độ gì, mong một viên thuốc nhỏ, bọc nạt lớp xác phủ bên ngoài xong thì nhét vào miệng Tôn Mập. 5 phút sau, Tôn Mập tỉnh lại. Cậu ta dường như còn hơi mông lung, không rõ tình hình thực tế. Đến Dương Kiêu một hồi rồi lắc đầu hỏi: "Anh Dương, bà xã anh ra đời chưa?" Nói đoạn cậu ta nhìn một vòng quanh đại sảnh, không thấy tôi đâu thì lại hỏi tiếp: "Ơn đâu hả anh Dương? Cậu ấy chắc không phải là như thế kia đây chứ?" Tôi đứng lên gào xuống tầng 3: "Tôn Đại Thánh, có cậu mới như thế kia ấy." Tôi Mầm thấy tôi bình yên vô sự đứng ở trên tầng thì mới nhếch miệng cười ha hà, bảo: "Không phải tôi đang quan tâm đến anh sao? Không phải như kia thì tốt rồi, chỉ sợ như kia thôi." Tôi đã chẳng còn hơi đâu mà đấu võ mồm tiếp với Tôn Mập, từ từ vịn vào cầu thang đi xuống tầng 1. Anh béo thấy mũi tên cắm vào bả vai của tôi thì sợ điếng người, nói: "Ơn, vai cậu thế là sao? Đưa nào làm đây?" Đang già tôi đã quên đi cơn đau từ vai chuyển đến, nhưng lại được cậu ta nhắc lại liền lập tức cảm thấy sự đau đớn thấu xương. Sau khi hít vào một ngụm khí lạnh, tôi mới thuật lại mọi chuyện vừa xảy ra cho bọn họ. Kể xong thì lại hỏi Tôn Mập: "Đại Thánh, chuyện của tôi đã xong, có phải đến lượt cậu không?" Lúc tôi quay lại đã thấy cậu nằm trên sàn, cậu đã làm gì? Tôn Mập nghiêng đầu nghi ngợi cả nửa ngày mà vẫn mơ mơ màng màng. Cậu ta bảo: "Lúc cậu đi tìm dây thừng, đột nhiên có một đám khói đen thổi từ cửa vào, vây kín cả cái sảnh này. Tôi đứng trong khói đen mà không dám làm gì, còn cố gọi cậu, nhưng cậu không trả lời. Giờ nhớ lại, chắc tôi đã bị đánh ngất. Về sau hình như được ai cho ăn gì đó, mùi thuốc xộc thẳng vào não. Tôi tỉnh dậy cùng nhờ mùi thuốc đó." Đại Thánh may mắn thật đấy, đáng lẽ là cậu ấy đã trúng hàng thuật. Dương Kiều không phát hiện ra manh mối gì trong đống thịt thối xương khô của kẻ kia, lại quay sang nói: "Vận may của Đại Thánh đúng là không phải dạng vừa. Loại hàng thuật này cần dùng máu và thịt của người hạ thuật làm vật dẫn. Đại Thánh với kẻ kia cùng ngâm máu, cho nên đã miễn dịch với phần lớn lời nguyền trong thuật. Bằng không thì có 20 tên Đại Thánh cô không đủ gán mạng." Dương Kiều bây giờ cũng đủ thảm hại, sắc mặt thì trắng bệch, không còn chút máu nào. Tối nay anh ta cũng phí không ít máu rồi. Vết thương trên mu bàn chân với trước ngực của anh ấy vẫn còn đang rỉ máu. Tôi nhìn Dương Kiêu nói: "Anh Dương, anh không sao chứ? Lộc nửa đợi vợ anh được sinh ra xong, hay là đi tìm ông bác sĩ nào đó truyền máu cho anh?" Dương Kiêu xua tay: "Vấn đề không quan trọng, tôi tự giải quyết được." Thầm lặng, vết thương của anh mới rắc rối kìa. Nói đoạn, anh ta trỏ tay vào miệng vết thương của tôi, vẽ ra một vòng tròn. Anh đã bị tổn thương đến xương rồi, nếu không chữa trị nhanh, xương ở đây sẽ hỏng. Đến lúc đó thì thật đúng là rắc rối to. Nghe Dương Kiều nói vậy, mồ hôi lạnh liền túa ra. Tôi vội vàng hỏi: "Anh Dương, anh đừng làm tôi sợ nữa. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải cắt cột chứ?" Dương Kiều tiến đến trước mặt tôi, cúi đầu nhìn vết thương lộ ra dưới mũi tên, nét mặt quái dị nói: "Anh đừng động đậy, để tôi kiểm tra xem nào." Tôi chưa kịp trả lời, anh ta đã nắm chặt lấy đuôi của mũi tên kia. Không chờ tôi kịp hiểu, Dương Kiều rút mạnh mũi tên ra, nguyên cả mũi tên bị kéo ra ngoài, máu từ miệng vết thương bắn ra xa hơn 1 mét. Cơn đau dữ dội khiến tôi mắt tối sầm lại, ngã ngồi xuống dưới sàn nhà. Máu không phun ra từ chỗ vết tên bắn nữa, nhưng vẫn chảy ào ào. Chỉ trong vài giây, nửa ống tay áo của tôi đã bị máu thấm đỏ. Cứ cái đà này, chưa đầy chục phút thì tôi đã chết vì xuất huyết rồi. Còn bà nó, nhờ tới nét mặt quái dị vừa rồi của Dương Kiêu, trong lòng tôi cay đắng. 80% là khí đen trong thân của Dương Kiêu vẫn chưa bị hút sạch. Phải chăng anh ta vẫn còn bị quỷ sai nhập thể? "Dương Kiêu, anh định giết ớt đây à?" Tôi bầm hốt hoảng, móc súng ra kề lên trán của Dương Kiêu. "Tôi không quan tâm có chuyện gì xảy ra với anh. Đừng nếu ớt gặp bất chắc gì, anh bồi mạng cho cậu ấy đi." Nói đến đây, cậu ấy lại nhớ đến việc đạn này không có tác dụng gì với Dương Kiêu. Bèn rút kiếm ngắn sau hông ra, đặt lên cổ anh ta. Vẫn là Tôn Mập có tình nghĩa, tôi nhìn cậu ấy, vừa định cảm kích vài lời, không biết vì sao, tự nhiên lại nhớ đến một màn ở khách sạn Kỳ Lân lúc trước, khi cậu chàng an ủi Dương Kiêu: "Tôi làm cảnh sát thì đồng đội chết, làm nội ứng thì ông chủ chết." Và nghĩ tới những lời này, ánh mắt nhìn Tôn Mập của tôi trở nên rối rắm. Dương Kiêu vẫn tương đối sợ thanh kiếm trong tay Tôn Mập. Anh ấy giơ hai ngón tay, cẩn thận cản lưỡi kiếm lại rồi nói: "Anh nhìn kỹ đi rồi hăng nói." Đoạn, Dương Kiều móc ra một viên thuốc màu đỏ thẫm, tách nó ra làm đôi, rồi lại chia một nửa viên thuốc ra làm đôi một lần nữa. Sau đó thì vê hai phần, một phần tư viên thuốc đó thành mảnh nhỏ, rắc đều lên vết thương của tôi. Mà thuốc vừa tiếp xúc với vết thương, chẳng những không bị máu hòa tan đi, mà còn kết lại được keo dính. Thấy máu đang ngừng chảy, Dương Kiều lại nhét nửa viên thuốc đỏ cho tôi uống. Thuốc vừa nuốt xuống, tôi liền cảm nhận được một dòng nước ấm chảy xuôi trong thực quản. Sau vài nhịp thở, dòng nước ấm ấy tàn khắp cơ thể tôi. Cảm giác khó chịu vì mất máu quá nhiều dần biến mất. "Anh Dương, ngờ đấy, cũng rất có nghề nha." Thế mặt tôi trở nên hồng hào, tôi mầm cất kiếm đi, cười hề hề bảo Dương Kiêu: "Không phải tôi nói chứ, linh đan rượu dược này của anh ở đâu đây? Còn thừa tí nào không? Anh không biết đâu, gần đây tôi bị thiếu máu ấy mà." Dương Kiêu nhìn cậu ta đáp: "Vẫn còn một viên, nhưng anh cũng thấy đây, tôi cũng bị thương nhẹ, dù không nguy hiểm nhưng cũng mất nhiều máu. Tôi còn phải dựa vào một viên thuốc này để phục hồi nữa. Đợi khi nào quay về có cơ hội, tôi sẽ chế thêm vài viên cho anh." Tôn Mầm cũng không ép buộc. Giờ thì cảm giác khó chịu vì mất máu trước đó của tôi đã hoàn toàn biến mất. Lướt nhìn Dương Kiêu đang chuẩn bị tự bôi thuốc cho mình, tôi nói: "Anh Dương, thuốc này của anh có công thức không? Tiết lộ đi, tự chúng tôi có thể chế ra, rồi chuẩn bị nhiều nhiều tí, về sau chưa biết chừng còn có tác dụng." Nói vậy nhưng tôi biết chưa chắc anh ấy đã đồng ý. Quả nhiên Dương Kiều đáp: "Công thức điều chế thì tôi có, nhưng dược liệu rất khó phối, kể cả được trưởng phòng Ngô hỗ trợ cũng chưa chắc đã chế ra được mấy viên đâu." Vừa dứt lời, bỗng nghe thấy một giọng người ở ngoài cổng: "Các anh đang nói đến tôi à?" Cả ba người chúng tôi đều giật mình, bởi Ngô Nhân Địch đang tiến từ cửa chính vào. Con rối vẫn đứng ở giữa cửa, tựa như không nhìn thấy y, trơ mắt để Ngô Nhân Địch lướt qua. Sao Ngô Nhân Địch lại ở đây? Chẳng phải bây giờ y đang đóng sáu giác quan lại, rồi ngồi trông coi linh hồn của bà xã Dương Kiều hay sao? Dương Kiều cũng nhìn Ngô Nhân Địch, lại ngước nhìn vị trí phòng bệnh ở tầng 4, nét kinh hãi trên mặt không có lời nào có thể diễn tả được. Tại sao anh lại ở đây? Phần thứ 39 xin được khép lại tại đây. Trong dân điều cục, có một người rất muốn giết chết Ngô Nhân Địch. Kẻ này là ai? Có liên quan gì đến năm 1975? Và vợ của Dương Kiêu có được đầu thai thành công hay không? Mời các bạn đón nghe vào kỳ sau. Đừng quên ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành, đăng ký kênh trên YouTube của Nguyễn Thành, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ giúp Nguyễn Thành, cũng như donate ủng hộ Nguyễn Thành. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.